Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 157, chuyện nhà chuyện cửa 2. Kèm theo Lưu Xanh mở miệng, Mục Thanh giơ tay lên, cho Lưu Lam rót một chén trà, ra hiệu hắn làm trơn miệng, lúc này mới ỉ ở trên ghế salon, lẳng lặng lắng nghe, rõ ràng là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng, Mục Thanh lại nghe như say như mê, kèm theo Lưu Lam cái kia cũng không thanh âm dễ nghe. Còn có miêu tả đứt quãng, Mục Liêm mấy năm này sinh hoạt, giống như một bức tranh, ở trước mặt của Mục Thanh từ từ mở ra, có lẽ là giao lưu mang tới thân cận. Theo Lưu Xanh giải thích, thanh âm của hắn càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng cởi mở, thỉnh thoảng, còn có thể bưng lên ly trà trên bàn uống một hớp. Hơn nữa, một khi uống xong, Mục Thanh liền sẽ nhắc tới ấm trà, cho hắn nối liền. Giữa hai người, một ít không nhìn thấy, ngay tại Lưu Xanh trong miêu tả, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng, cả biết, người ngươi phái tới đem chúng ta tiếp nối, mang đến nơi này, Lưu Lam rốt cuộc nói xong câu nói sau cùng, lúc này mới lần nữa cầm ly trà lên, uống một hớp, Mục Thanh gật đầu một cái, thả xuống trong tay bầu rượu, đắp lên nắp, thành khẩn nói đến, em trai, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, chúng ta là anh em nha. Lưu Lam thật thà cười một tiếng, liền vội khoát khoát tay. Đúng, là huynh đệ, Mục Thanh gật đầu một cái. Vừa dứt lời, Mục Thanh chập ngón tay như kiếm, trong chớp mắt điểm vào Lưu Xanh cái trán. Sau một khắc, một cái thần ấn xuất hiện tại Lưu Xanh trên trán, chân khí màu vàng óng, trong nháy mắt tràn vào Lưu Xanh thân thể. Phảng phất khô khốc đại địa ban đầu gặp Amasuyu, Lưu Lam cái kia bởi vì lâu dài làm lụng mà ra tay ngăm đen, chậm rãi trở thành nhạt, nhàn nhạt màu trắng, xuất hiện tại trên da rẻ của hắn. Tiếp đó, một cấp, cấp 20 cấp, rất nhanh, Lưu Lam hồn lực trong cơ thể, liền bị Mục Thanh cưỡng ép dương cao đến 10 cấp, thu ngón tay lại, Mục Thanh nhìn thoáng qua đầy mắt kinh ngạc Lưu Lam, cười một tiếng. Nói đến, được rồi, làm sao tu luyện, ngươi cũng biết, ta ngày mai liền phái người dẫn ngươi đi săn hồn rừng rậm. Săn giết thứ nhất hồn hoàn, Lưu Lam trừng mắt nhìn, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm thụ trong thân thể chưa bao giờ có phong phú cùng cường đại. Hắn theo bản năng nắm quyền một cái, sau đó, hắn liền vội vàng đứng lên, liền muốn hướng Mục Thanh hành lễ, Mục Thanh vung tay lên. Đỡ lấy cánh tay của hắn, cười nói, chúng ta không phải là huynh đệ sao? Lưu Lam liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, hung hăng gật gật đầu, kiên định nói đến, huynh đệ. Đưa mắt nhìn Lưu Lam đi theo thần quan rời đi, Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, cười, cười cười, hắn thậm chí cười ra nước mắt, xóa đi khóe mắt nước mắt, Mục Thanh hít sâu một hơi, lần nữa trở thành cái đó thần bí khó lường tử thân. Nhưng vào lúc này, Chu Trúc Thanh đẩy cửa đi vào, nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Chu Trúc Thanh mở miệng nói, làm xong. Đúng vậy a, làm xong. Mục Thanh gật đầu một cái, thấp giọng nói, đi tới bên cạnh hắn. Chu Trúc Thanh ôm cánh tay của hắn, đầu ỉ trên vai của hắn, không nói gì. Hai người cùng nhau nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Vào giờ phút này, Mục Thanh giờ mới hiểu được. Nguyên lai, có thân nhân địa phương, chính là nhà A, quay đầu, cầm tại trên đầu Chu Trúc Thanh xoa xoa, nơi này, chính là nhà, tâm tình không tốt, thật giống như phát giác cái gì, Chu Trúc Thanh thấp giọng nói, ừ, nhìn xem phụ thân cùng Trình Như còn có mấy đứa trẻ cùng nhau, ta đột nhiên cảm giác được, ta giống như là một người ngoài, rất khó lần nữa trở lại trước kia, có lẽ, chỉ có tại lúc đối mặt Chu Trúc Thanh, Mục Thanh mới có thể thật sự lõa lồ cánh cửa lòng chứ. Nhưng cho dù là như vậy, rất nhiều chuyện, Mục Thanh như cũ giấu giếm nàng. Không phải không nói cho nàng biết, mà là không biết rõ làm sao nói. Giống như là xuyên Việt, nói thế nào, tận hiếu là tốt rồi. Chu Trúc Thanh thấp giọng nói một câu, coi như câu này, đáy mắt của nàng. như cũ thoáng qua một chút ảm đạm. Nàng ngược lại là nghĩ hết hiếu. Thế nhưng, nàng muốn hướng ai tận hiếu đây? Cái đó Chu gia, nàng đời này, là một bước cũng không muốn lại bước vào. Mục Thanh giàu gì còn có một cái phụ thân. Có thể nàng, trừ Mục Thanh, liền lại không có người thân rồi. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Thanh lần nữa ôm cánh tay của Mục Thanh. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy thấp giọng nói, đừng rời đi ta. Mục Thanh đưa tay trái ra, phất qua mặt của nàng. Nhỏ giọng nói, ừ. Chu Trúc Thanh hài lòng cười. Ngoài cửa sổ thời gian, nhanh chóng qua đi, mùa xuân tới rồi, lại đi, đảo mắt, gần thời gian một năm. Cứ như vậy trôi qua, lại đến mỗi năm một lần. Thức tỉnh võ hồn, Mục Hồng, em trai Mục Thanh, cùng cha khác mẹ em trai ruột, cũng đến thời điểm thức tỉnh rồi. Lại dài một tuổi Mục Thanh, vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Phảng phất thời gian ở trên người hắn cũng không có sinh ra tác dụng. Một năm đã qua, tử thần giáo tại toàn bộ đại lục ngầm thừa nhận xuống. Phồn vinh phát triển, ba người kỵ sĩ đoàn, cộng thêm thần xuống xứ. Đã sớm đầy đủ nhân viên, mà từng tiếp nhận Mục Thanh ban cho tín đồ, càng là đếm mãi không hết. Từ khi Mục Thanh phát hiện tín ngưỡng lối đi tác dụng, mỗi tháng một lần ban cho nghi thức, liền thật sự chỉ thành một loại nghi thức. Không tới lúc này, Mục Thanh liền sẽ chọn lựa ra tín đồ trong cống hiến lớn nhất. Tới trước mặt thần điện mặt đối mặt tiếp thu Mục Thanh khen thưởng cùng ban cho. Còn lại, tất cả khen thưởng, Mục Thanh đều sẽ trải qua tín ngưỡng tiến phát cho các tín đồ. Hơn nữa, theo tín đồ tăng nhiều, tín ngưỡng chồng chất, Mục Thanh phát hiện, chính mình càng ngày càng toàn trí toàn năng rồi. Bởi vì, chỉ cần hắn nghĩ, mỗi một cái tín đồ tiếng cầu nguyện, hắn đều có thể nghe được. Hơn nữa, thời gian một năm, thực lực của chính hắn cũng đang nhanh chóng đề thăng. Bây giờ, hắn chân thật thực lực đã tới 77 cấp. Bây giờ, nguyên nhân bởi vì song tu tam tu, Chu Trúc Thanh, Mục Xuân, Mục Hạ, đều là giống như Mục Thanh đẳng cấp, mà phía dưới thần quan, cũng toàn bộ bước vào lục hoàn hồn đế, chỉnh trong một cái thần điện thần quan, bây giờ vượt qua 1.000 người, trước đó 3 cái cung điện tử thần điện, bây giờ cũng biến thành 10 mấy cái cung điện tạo thành dãy cung điện, càng ngày càng cường đại thần thánh. Ba người kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, theo thứ tự là Mục Xuân, Mục Hạ, Mực Mị, mà Mực Mị, bây giờ cũng là một cái thất hoàn hồn thánh. Đây là Mục Thanh phá cách đề bạt, dù sao, cũng không thể mặt khác hai cái đoàn đoàn trưởng là hồn thánh mà nàng là hồn đế đi. Lúc này sinh ra không cần thiết hỗn loạn. Về phần kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, mặc dù nói là kỵ sĩ, thật ra thì trên căn bản đều là A Yêu Miêu Binh. Không có tọa kỵ cái loại này. Hơn nữa, nhắc tới, hồn sư thật giống như cũng không cần tọa kỵ. 30.000 người kỵ sĩ đoàn đã toàn bộ bước qua tứ hoàn. Bách phu trưởng một cấp, tất cả đều là ngũ hoàn. Mà thiên phu trưởng một cấp, đều là lục hoàn. Cuối cùng, đoàn trưởng, thất hoàn. Đây là một con cường đại đến làm người ta hít thở không thông sức mạnh. Cũng là tử thần giáo căn cơ. Lại cộng thêm trải rộng các nơi thần xuống xứ. Bây giờ tử thần giáo, trừ nhất sức mạnh hàng đầu, đã không bao giờ nữa yếu hơn những thế lực lớn khác rồi. Bây giờ trên quảng trường, đang tại cử hành các tín đồ nghi thức thức tỉnh. Hơn 1.000 cái hài từ 6 tuổi, sẽ ở 10 cái thần quan dẫn dắt. Một vừa thức tỉnh, mà trong đó, tự nhiên cũng có em trai Mục Thanh, Mục Hồng, đứng ở thần điện chỗ cao nhất. Mục Thanh yên lặng nhìn phía dưới quảng trường, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Tát Khắc Lâm đứng ở bên người hắn, đồng dạng nhìn xem, hắn đến tìm Mục Thanh, chính là vì không lâu sau đó săn hồn kế hoạch. Đúng như Mục Thanh suy nghĩ, như vậy kế hoạch to lớn, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ tới tìm hắn. Dù sao, mỗi nhiều một phần sức mạnh, hy vọng thành công liền lớn hơn một phần. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.